Chương 422, kích hoạt tẩn dấu bị động, hoàn mỹ vĩ thú trả cờ dạ. Vĩ thú trả cờ dạ tuy là lợi và hại mỗi bên tố không cách nào làm đến như tiên thuật trả cờ dạ như vậy hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng phải mà nói, coi như là một loại tương đối cường hãn phát ra năng lượng mà Viên Thanh càng là biết. Vĩ thú trả cờ dạ bất quá chỉ là một loại quá độ năng lượng mà thôi, tác dụng chân chính là go tờ đu cửu đại vĩ thú trả cờ dạ, do đó nhờ vào đó dung hợp vì càng cường đại hơn thập vĩ trả cờ dạ cụ bị thập vĩ trả cờ dạ phía sau, ngoạn gia liền có thể tiến nhập ngụy lục đạo hình thái loại hình thái đó. Mặc dù không kịp chân chính lục đạo hình thái nhưng đủ để ngạo thị còn lại các loại cha nở dê tha y hình thức, cái gì chú ấn cha nở dê tha y, cái gì tiên nhân hình thức, cái gì thuộc tính chặt cả hình thức, tỉ như giải cả lôi độn trả cờ dạ hình thức cùng ạ sủ mạ phong độn trả cờ dạ hình thức, ở ngụy lục đạo hình thái trước mặt tất cả đều là đống cặn bã, không biết ta lục đạo tiên thể cùng ngụy lục đạo hình thái kết hợp lại có được hay không trực tiếp giác tỉnh chân chính lục đạo hình thái. Nhìn trong tay vĩ thú trả cờ dạ ỷ chi bi, Viên Thanh trong mắt không khỏi hiện lên một luồng tinh mang. 24 không giải thích trực tiếp sử dụng Ken, chúc mừng ngươi thu được chuyển hóa vĩ thú trả cờ dạ ỷ chỉ bị năng lực Ken, chúc mừng ngươi thu được kỹ năng đặc thù vĩ thú áo khoác vĩ thú ngọc kỹ năng từ độn biến hóa Ken, xét thấy ngài huyết mạch vì lục đạo tiên thể cùng vĩ thú trả cờ dạ đồng căn đồng nguyên, chúc mừng kích hoạt ẩn dấu bị động vĩ thú trả cờ dạ tự hành chuyển hóa kỹ năng nêu lên. Thi thuật giả đang sử dụng thuộc tính nhận thuật thời điểm không cần tận lực tinh luyện chuyển hóa trả cờ dạ, là có thể trực tiếp lợi dụng vĩ thú trả cờ dạ phóng thích kỹ năng, lại tiến nhập vĩ thú hóa hình thái phía sau cũng sẽ không đối với tự thân tạo thành thương tổn. Nghe thế liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Viên Thanh nội tâm mừng như điên, hắn không ngờ tới chính mình lục đạo tiên thể rốt cuộc lại thức tỉnh rồi hạng nhất ẩn dấu bị động, mà hạng ẩn dấu bị động lại vẫn đem vĩ thú trả cờ dạ tệ đoan tất cả đều gạt bỏ, rất quả thực hoàn mỹ. Kể từ đó lời nói nghĩ tới đây, Viên Thanh liền xuề bàn tay ra, sau đó rất nhanh ngưng tụ ra một cái có dấu vì ổ nẹt văn lộ trả cờ dạ ủ rủ mạ kỳ cầu. Từ độn dạ sẻn gẳng, quả nhiên, ý chỉ bị trả cờ dạ có chứa từ độn năng lực, có thể mang dạ sẻn gẳng loại này vô thuộc tính kỹ năng phụ ra bên trên từ độn đặc tính, do đó tăng lên trên diện rộng cường độ công kích. Sao như vậy, nếu như đúng như vậy đâu, Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, sau đó trong nháy mắt gia tăng trả cờ dạ phát ra số lượng. Quanh trong sát na chỉ thấy viên kia có dấu vì ổ nẹt văn lộ trả cờ dạ ủ rủ mạ kỳ cầu nhất thời liền hóa thành một viên siêu đại hình số ủ rủ mạ kỷ cầu siêu từ độn dạ sẻn gẳng, cảm thụ được ủ rủ mạ kỷ cầu bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng. Viên Thanh phi thường hài lòng, giống như dạ sẻn gẳng loại này vô ấn nhân thuật, tương đương với thể thuật kỹ năng kéo dài dùng phi thường thuận tiện, uy lực tự nhiên là càng lớn càng tốt. Xem ra cần phải đốc xúc một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên kia, để hắn nhanh lên học một cái dạ sẻn hủ dạ kèn, đến lúc đó lại từ trên tay hắn đem dạ sẻn hủ dạ kèn moi ra tới. Như vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Viên Thanh ở tâm lý yên lặng lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất mảnh này đầy xa tầng sân rộng. Còn như gã ạ dạ, thì là phía trước đã bị cái kia hai cái ảnh phân thân đỡ, hướng đã sụp đổ bầu trời phương hướng chậm rãi bay đi. Dù sao cũng là bị thương tàn phế nhân sĩ, chạy đi không thể quá bạo lực, cùng lúc đó bầu trời phế tích. Khi dù rèn xạ rủ tô bì lúc này đang cầm xạ rủ tô bì ạ xù mạ đầu lâu, hai mắt vô thần đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy bi thương. Bên người của hắn, còn vây tu lấy hạ tặc cả cà si, mại tổ gai, ạ hi nạ mì giải đồ đám người trừ cái đó ra. Còn có đại lượng ạ bù ở bốn phía cảnh giới. Bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng. Cũng không lâu lắm, một đỏ một xanh hai bóng người đột nhiên từ đằng xa nóc nhà chạy như bay tới. Chính là huế thổ chuyển sinh trở về sẻn rủ hạt hi ra mạ cùng sẻn rủ tổ bị ra mạ hai huynh đệ. Sẻn rủ hạt hi ra mạ đến sau này, đầu tiên là quét hạ tặc cả cà si đám người liếc mắt. Sau đó nhìn về phía hỉ dù rẻn xạ dù tô bị nói, hầu tử, cái kia mấy cái thông linh xà ta đã tất cả đều xử lý xong, xa ẩn cùng âm nhẫn người xâm lăng cũng đã toàn bộ rút lui cổ nổ hạ thôn phạm vi, làng hiện nay đã an toàn. Một bên sẻn dù tô bị dạ mà nghe vậy, nhất thời tức giận bất bình nói, hay muốn ta nói vẫn là đại ca ngươi quá nhiệm từ, lúc này mới thả chạy người nhiều như vậy, nếu không phải là ngươi ngăn, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ai sẻn dù hạt hỉ dạ mà thở dài nói, giết chóc chỉ biết mang đến cửu hận, tổ bị dạ mạ, ngươi cũng là làm qua hổ cả người, lẽ nào vẫn không rõ cái đạo lý này sao, vậy cũng không thể để cho người khác kỵ đến ta cổ nổ hạ thôn trên đầu tới a. Ta cảm thấy hẳn là suốt đêm tổ chức một chi tinh nhuệ ám sát bộ đội, thừa dịp xa ẩn cùng âm nhẫn mới vừa bỏ chạy, còn không tới kịp phòng bị, giết hắn trở tay không kịp. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ đề nghị. Nghe được sẻn rủ tổ bị dạ mạ lời nói, những người khác nhất thời mắt sáng lên, trong lòng dồn dập thầm nghĩ, hàng này thật là ác độc tư lạp. Đúng lúc này, một tia điện đột nhiên ở trong đám người hiện ra tới. Mọi người thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu tử này lôi thuấn thân dĩ nhiên còn nhanh hơn ta sẻn rủ tổ bị dạ mà ánh mắt vi vi lóe lên, lộ ra vẻ ngưng trọng. Một giây kế tiếp, 737 lôi quang tiêu thất, viên thanh cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Làng cắt vĩ thú đã một lần nữa phong ấn, nhiệm vụ hoàn thành. Đang nói rơi xuống đất. Tiên phát từ đứng sau gã ạ dạ đã ở viên thanh hai cô ảnh phân thân nâng đỡ, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Đây chính là làng cắt gì nụ gì kỳ sao tốt, đem hắn khống chế lại, như vậy bọn họ làng cắt chẳng khác nào là phế đi đôi cánh tay. Xen dù tô bị giả mà mặt không thay đổi quan sát liếc mắt gã ạ dạ, sắc mặt lộ ra chẳng đáng. Cạ cạ xì nói, gã ạ dạ làm sao biết bị thương thành cái bộ dáng này, viên thanh nhún nhún vai nói, cái này ngươi được đi hỏi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ta đi vào trong đó thời điểm. Cái này gì nụ gì kỳ đã bị hắn đánh mất đi ý thức. Nạ dù tổ cả cả sỉ trở nên sửng sốt, tên kia sẽ không phải là đem lần trước đối phó xả sủ kẻ chiêu đó, dùng đến gì nụ gì kỳ này trên người ai chứng kiến gã ạ dạ cái kia khó coi phần đuổi thương thế. Cả cả sỉ cảm thấy cái khả năng này phi thường lớn, dù sao có thể đối với cái kia địa phương dưới nặng tay như thế toàn bộ cổ nổ hạ thôn, chỉ sợ cũng chỉ có ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mới có thể làm như vậy. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lúc này, nghe được viên thanh cùng cả cả xì đối thoại sẻn rủ tổ bị giả mà đột nhiên mở miệng nói, ủ dù mà kỳ nhất. Tộc bây giờ còn có tộc nhân lưu ở trong thôn sao?